Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, cơ hội cuối cùng. 2-1, nhện rời sân đồng đẳng với đem Miss Fortune trực tiếp bán mất. Bị đánh không có bị động, Miss Fortune tốc độ di chuyển thật rất bình thường. Mà lại đừng quên, chỉ cần có binh tuyến tại, như vậy Yasuo chính là toàn lon bên trong truy kích năng lực mạnh nhất anh hùng. Miss Fortune lại một lần nữa bỏ mình. Cái này Yasuo đầu người có hơi nhiều. Giai đoạn trước phát dục tốt như vậy Yasuo. Chậc chậc, rất khó tưởng tượng AOX đến đằng sau sẽ như thế nào đi ứng đối a. Búp bê trên mặt ý cười nói, nếu như trước đó hắn còn cảm thấy có tiểu hoa sinh tiết tấu kéo theo, có lẽ AOX có thể bằng vào xuất sắc vận doanh đem thế yếu một chút xíu cho lật về tới. Nhưng là hiện ở đây, búp bê là thật cảm thấy thanh này đã ổn. Yasuo cái này anh hùng có điểm giống kiếm thánh, thuộc về hoàn toàn không giảng đạo lý loại kia. Đương nhiên nhà trẻ ngoại trừ một cái sẽ chơi Yasuo. Giai đoạn trước có như thế bạo tạc kinh tế, lại là hai người đầu vào tay. Lý Mục sau khi về đến nhà, đổi mới ra một kiện khiến người ra đầu tê dại trang bị. Trận đấu này hắn về nhà tần suất chi cao, hoàn toàn không giống như là đang đánh thế giới thi đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều có thể đổi mới ra đại bảo bối tới. Tốt a, thanh này Lý đội trưởng phát dục đơn giản nổ tung. Đây là tại bổ đao cũng không có quá nhiều tình huống dưới. Chủ yếu thanh này đường dưới đánh nhau quá nhiều, song phương đều không có bù quá nhiều binh. Miller phân tích, Yasuo cho tới bây giờ bổ đao cũng chỉ có 50 mấy. Cái này đã 8 phần nửa, 10 phút đồng hồ cho ăn bể bụng cũng liền hơn 70 đao. Khoảng cách đối tuyển thủ chuyên nghiệp kiến thức cơ bản yêu cầu còn thiếu một chút. Nhưng As thảm hại hơn, ung tùm minh người có thể đi du tẩu. Lý Mục vừa cười vừa nói, hắn hiện tại Yasuo, tại loại này phát dục tình trạng dưới, đường dưới đánh hai không có chút nào khoa trương. Được, vậy ta đem mắt tím lưu cho ngươi tốt a. Sau đó ta đi mít lên. Sử Sâm nói rõ lấy trốn vào dã khu, cấp tốc bố trí đường dưới chung quanh tầm mắt, tam giác cỏ lưu mắt tím, đường sông cỏ lưu giả mắt. Lý Mục trên thân còn có một viên mắt tím, cho nên mảy may không cần lo lắng đường dưới tầm mắt không đủ vấn đề. Mà lại tại có giao điện tình huống dưới, Sử Sâm Minh cũng không cần lo lắng Lý Mục an nguy. Đối phương muốn băng trụ cũng phải là có binh tuyến tình huống dưới. Yasuo có giao điện hai lần binh tuyến liền không có. Chẳng lẽ nói nhện muốn khiêng tháp đi vào công kích Yasuo? Kia sợ không phải thật chán sống. Một lát sau, A Tây 8, mắng chửi người đơn điệu bổng tử bắt đầu kêu. Kuro thật sự có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn thật vất vả nhịn đến mình tốc biến làm lạnh hoàn tất. Đồng thời tiểu hoa sinh đi tới mít lên chuẩn bị đối Lucian tiến hành mạnh bắt. Lão tặc hoàn toàn chính xác vẫn tương đối tốt bắt. Dù sao phép bổ trợ trong hạp cốc mỗi đường nét cũng không giống nhau. Đường dưới chỉ cần thiết phải chú ý đường sông cùng hậu phương là được rồi. Nhưng mít lên khác biệt, cần đối 360 độ địa vực đều có đến sung túc cảnh giác. Ở phương diện này, lão tặc không thể nghi ngờ là 10 phần khiếm khuyết. Cho nên MLXG giai đoạn trước cho đến mít lên cực lớn chiếu cố. Chỉ cần binh tuyến hơi đẩy quá khứ hoặc là nói tầm mắt có chỗ khuyết thiếu, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại mít lên phụ cận tiến hành phản ngồi xồm. Bằng không mà nói lão tặc chưa chừng sẽ trở thành xác bên này một lớn điểm đột phá. Hiện nay Mao Zaha vừa mới làm lại không bao lâu, đang đứng ở cường thế nhất thời kỳ. Về cách côn trùng cứng chắc đến có thể tại giai đoạn trước trực tiếp cắn chết dã quái. Tổn thương cũng không có bị chặt. Một khi để hắn bắt đầu trổ mã nói vẫn là rất bình thường phiền phức. cái này một đợt xác đường sông cùng nhà mình dã khu cửa vào bụi cỏ đều là có tầm mắt. Nhưng địch quân dã khu, đường sông bụi cỏ phía trên nhưng không có tầm mắt. Tương ứng, vì cái này dao động ganh, tiểu hoa sinh thật bỏ ra rất nhiều. Hắn bốc lên phong hiểm đem mắt tím làm tại dã khu chỗ sâu. Cũng chính là màu lam phương đỏ bắp nghênh đối mặt với vách tường bụi cỏ. Cái này bụi cỏ mắt vị trí có thể trinh sát đến từ đỏ bắp khu vực đến meo phai khu kia một mảnh. Trên đất trống tầm mắt, ngay tại vừa mới, Ly Xin đi ngang qua, xem bộ dáng là đi đánh đỏ lên. Như vậy mít lên cái này dao động, liền có cơ hội, tiểu hoa sinh ở đuổi tới mít lên về sau. Mao Gia Hà lập tức tốc biến kéo lớn, ấn ở chuẩn bị tiến lên bổ đao Lucian. Bọn hắn đường dưới Braum biến mất có một đoạn thời gian. Kareller thao túng Miss Fortune phí sức, tránh né rơi mất Yasuo cuồng cung Ronan. Mắt nhìn thấy cuồng cung Ronan treo lên viễn trình tiểu binh, đồng thời đem đầy máu viễn trình tiểu binh trực tiếp miểu sát. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia lòng còn sợ hãi. Cái này mẹ nó nếu như bị thổi đến, vậy hắn không có người. Kiệt sức cái gì căn bản không được việc. Tính toán thời gian, Braum cùng Yasuo cộng đồng về nhà. Nhưng là Yasuo thượng tuyến, Braum nhưng không có. Chẳng lẽ nói Braum tiến dã khu làm tầm mắt khu? Kareler khẽ lắc đầu. Hắn không nhìn thấy Braum về nhà lần này bổ sung trang bị. Hắn cũng không biết, xác kỳ thật đã sớm có cái này một bộ thử. Tại hạ đường Yasuo mập sau khi đứng lên, Braum lập tức đi du tẩu trung thượng hai đường, nhanh chóng băng cái này hai đầu tuyến mở ra cục diện hình thành ưu thế. Cho nên cái này dao động, Braum làm chính là giày cơ động, nhện không có tốc biến. Nhưng hắn có giày cơ động, nhện hình thái hạ cấp tốc từ trong bóng tối đi ra tiểu hoa sinh e kỹ năng treo sâu ở giữa không. Trung, cấp tốc lợi dụng tiểu binh gần sát bị áp chế lại Lucian. Mao Gia Hà áp chế thời gian rất dài, cơ hồ có thể cùng Morgana Mark cấp quy kỹ năng tướng phanh đẹp. Thời gian đầy đủ, quy kỹ năng nhào tới cắn xé một cái về sau. Tiểu hoa sinh lúc này hoán đổi thành hình dạng người, dự định bổ sung mạng nhện. Ngay tại lúc hắn nhào tới lúc, khóe mắt quét nhìn chú ý tới đồng dạng tốc độ nhanh đến kinh khủng Braum. Chuyển vị, nâng thuẫn tiếp quy, đón thêm kiệt sức, một mạch mà thành, mặc dù còn không có đại chiêu sông băng kẽ nứt, nhưng loại này trang bị hạ Braum muốn bảo trụ một người. Ai có thể xông phá phòng tuyến của hắn? Nhện mạc nhện cái chốt tại Braum trên thân. Nhưng Lucian cũng đã khôi phục năng lực hành động. Về kép kỹ năng lên tay. A-A-A-A tiếp quy. Thế giới thi đấu cho tới bây giờ, lão tạc chơi anh hùng rất ít. Ven, danh, Esrean, bát cường thi đấu trước đó. Mỗi tạp chí lớn đối xác mỗi cái vị trí thực lực làm ra đánh giá. Lúc ấy bọn hắn đối lão tạc đánh giá là thực lực rất mạnh, nhất là danh có thể xưng thế giới đỉnh tiêm, nhưng còn lại anh hùng độ thuần thục hơi có vẻ không đủ. Nhưng mà cái này một thanh lão tạc liền muốn nói cho bọn hắn biết. Đẹp như vẽ Lucian đến tột cùng là thế nào? Tút tút tút tút. R kỹ năng thanh trừng mở ra, Braum cùng Lucian vốn là tuyệt phối, bởi vì tại Braum cho nhện phủ lên bị động trước tiên. Một giây đồng hồ không đến, nhện trên thân Braum bị động liền bị đánh tới, cả người hắn cũng là mê muội tại đương trường. Lucian thanh trừng, ăn một nửa, về phần một nửa khác thì là tẩy tại lập tức ngươi ra ha trên thân. Nhện đã chết. Một giữa trận đường một tuyến phát dục Lucian, phát dục tốc độ là tuyệt đối còn nhanh hơn đường dưới. Mặc kệ là đẳng cấp vẫn là trang bị, Lucian tại trước mắt thời gian tiết điểm đều muốn dẫn trước Chi Chu nữ hoàng một cái tiểu nhân tầng. Dai, đừng nói là giày cơ động Chi Chu nữ hoàng, liền xem như dung ngũ hương cự nhân phối hợp giày ninja. Lucian nguyên bộ bộc phát đầy tổn thương cũng không phải hắn có thể ăn được lên. Kuro một bên kinh hoàng kêu to, một bên hướng về sau rút lui. Mao Zaha chân ngắn tệ nạn vào giờ phút này công bố không thể nghi ngờ. Một nửa kia đại chiêu, Mao Zaha ăn thống khoái, tắm rửa tẩy tặc dễ chịu. Lucian tốc biến theo vào hai lần hỏa A. Graham đã cùng tiến lên, một phát quy kỹ năng vung ra. Đáng tiếc là cái này mai trời đông giá rét chi cắn bị Mao Zaha tiểu côn trùng cho chặn lại. Hắn chết, lão tặc đạm mạc nói. Kiếm hải tặc vừa mở, tại Mao Zaha trên thân hung hăng hít một hơi. E kỹ năng còn có 4 giây. Cái này Mao Zaha không có tốc biến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Double kill, có thể cúp máy, xác thật bẩn. Thanh thứ nhất tuyển cái thời gian lão đầu ra làm tâm tình của bọn hắn. Cái này thanh thứ hai lại tới giữa trận cùng AD đổi tuyến. Mà lại vì thế nào cảm giác AD Yasuo chơi rất vui à. Hôm nay đi rank thử một lần. Lý đội trưởng lại đang dạy hư tiểu bằng hữu NMSL. Buồn cười. Trên lầu ngươi thế mà mã ta Lý đội trưởng. Phía trên cái kia, ngươi sao mới chết rồi. Lý đội trưởng dạng này thế nào? Ta thích. Buồn cười mặt phát ra im lặng biểu lộ. Các ngươi biết cái gì? NMSL có ý tứ là Never Ever Incarnate không End the Scandal and Liber. Vĩnh viễn không cần để ý lời đồn cùng trọng thương. Thấy được lâu chủ giải thích, thiếp mời phía dưới đại huynh đệ nhóm lại cũng không mua chướng. A, lâu chủ, NMSL, tán thành, post 3 cùng trực tiếp thời gian khán giả đã loạn này đi lên. Bọn hắn hiện tại cùng cái này Yasuo đồng dạng khoái hoạt. Mà AOS bên kia lại là một mảnh mây đen lượn lờ. Tiểu hoa sinh sắc mặt từ đen thành trắng, lại trở nên xanh xám. Nếu như hắn đi tham gia xuyên kịch trở mặt, tất nhiên là một tay hảo thủ. Ngay cả Kuro đều có thể cảm nhận được nhà mình đồng đội thân bên trên truyền đến kia cỗ phảng phất muốn hủy diệt hết thảy khí tức. Đường dưới bị đánh ra hồi máu, đường thị giác hoán đổi đến đường dưới lúc bên tai truyền đến thuộc về hồi máu thanh âm để tiểu hoa sinh ngửa đầu, con mắt có chút đóng chặt. Một lát sau, phục sinh đứng tại trong suối nước đậu phộng trầm ngâm một chút, nhìn về phía nhà mình duy nhất còn không có nổ, thậm chí còn có mấy phần ưu thế lên đường. Rumble thanh này phát dục không thể bảo là không thoải mái. Bây giờ không đến 10 phút tiết điểm, hắn đã xong xuyên tại tay, mặc dù hai trang bị chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 2.000 khối. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có Rumble cùng Yasuo kinh tế ở gần nhất. Những người còn lại đều kém qua xa. Giao điện Yasuo, nói cuồng chặt một con đường có chút khoa trương, nhưng chỉ cần binh tuyến đầy đủ, đồng thời đối thủ không có đơn điểm cứng rắn khống. Vậy cái này Yasuo liền là vui vẻ vô hạn. Có TP thời điểm chuẩn bị bắt một lần đường dưới. Chúng ta bốn người người. Tiểu hoa sinh nhìn chăm chú phép bổ trợ hẻm núi cau mày. Hắn đang nghĩ, làm sao ganh, từ con đường kia đi ganh đường dưới mới sẽ không bị phát hiện. Cái này dao động bốn túi một phi thường mấu chốt. Chỉ cần cho Rumble cầm tới đầu người, như vậy thì có thể thuận thế thoái thác đường dưới một tháp, trợ giúp Rumble đạt thành toàn trường ưu tú nhất phát dục. Sau đó bọn hắn liền có thể học tập xác bên trên một thanh tranh tài như thế. Tại chừng 10 phút đồng hồ trò chơi giai đoạn trước cấp tốc báo đoàn thúc đẩy, bước bách xác cùng bọn hắn đánh đoàn, một cái khó mà vào sân na, cùng tỷ lệ sai số tương đối thấp Yasuo. Nghĩ như thế nào đều là bọn hắn đánh đoàn phần thắng lớn hơn một chút. Tiểu hoa sinh vốn còn muốn kêu lên mít lên cùng một chỗ tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác bên này lại không ngốc. Mít lên một khi cũng đã biến mất, bọn hắn sẽ đều tràn vào đến đường dưới đến trợ giúp. Cái này hai trận đối cục đánh đến bây giờ, AOS đã khắc sâu để ý tới đến chi này từ năm cái người hoa tạo thành đội ngũ tại trợ giúp phương. Diện đến cùng đến cỡ nào mạnh, coi như cùng SKT so sánh chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu a. Ta đã biết, bất quá các ngươi bên trên trước đó xem trọng na nộ khí a. Nếu như hắn điểm nộ khí rất ít thời điểm chúng ta là tuyệt đối có thể đánh. Nhỏ na coi như TP xuống tới cũng không có gì vận dụng. Chúng ta có thể 4-2 đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Chờ sau đó ta đi bọn hắn Lam làm tầm mát. Lam bắp cũng nhanh muốn đổi mới. Smith phát dục không tệ. Một ván trước tiếp cận sụp đổ tâm thái cũng thành công ổn định. Lon chính là như vậy. Tâm tính bạo tạc, vấn đề không lớn, chỉ cần một trận đấu đánh trở về, xúc cảm liền có thể nhanh chóng ấm lại. Hiện tại Smith mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đem tất cả đối đường dưới cái này dao động tạo thành cản trở uy hiếp đều gạt ra bên ngoài. Cùng lúc đó, xác bên này, Lý Mục cũng đang nhanh chóng tiến hành chiến thuật bố trí. Mít lên có Mao Zaha thủ tháp. Muốn đem tháp phòng ngự trực tiếp phá mất khả năng không lớn. Khách quan mà nói, Brown là phi thường khắc chế Rambo loại này không có chuyển vị. Tương đối cồng kềnh chiến sĩ anh hùng. Chỉ cần bắt lên, Rambo 89 phần 10 sẽ chết. Kết quả là xác mít lên hai người tổ tại từ chối đi một đợt binh tuyến sau liền bắt đầu cấp tốc. Hướng lên đường dựa sát vào mà tới. Nhưng Rambo nâng lên dự báo đến nguy hiểm, lựa chọn triệt thoái phía sau, bị bức lui xác hai người đường cũng không do dự. Trực tiếp tiêu ký sứ giả khe nứt, đem Lee Sin gọi tới, ba người cấp tốc đánh, bọn hắn đang đánh hẻm núi. Cái này là tuyệt đối cơ hội tốt, na nộ khí cũng rất bình thường. Smith ý thức được cái gì? Trước mắt đột nhiên sáng lên. Bắt đầu tiêu ký đường dưới. Ok, đường dưới bán một chút sơ hở. Chúng ta trực tiếp đánh. Phụ trợ có kiệt sức a. Carrello nhìn thoáng qua mình phép bổ trợ kỹ năng. Lộ ra so với khóc, còn muốn nụ cười khó coi. Có, vậy là được rồi. Chuẩn bị bên trên. Hắn dây không xong ngươi. Tiểu Hoa Sinh nói như vậy. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không quá chắc chắn. Nhưng nếu như không ai bán đi, cái này Yasuo là rất khó trực tiếp vồ chết. Chí ít Rambo ngay cả cái TP vị trí đều không có. Carrello làm chỉ huy, tại hạ đường nổ xuyên tình huống dưới bất đắc dĩ nghe theo Tiểu Hoa Sinh ý kiến. Hắn bắt đầu đi lên lắc lư thân thủ, tới tới lui lui tại Yasuo trước mặt lắc lư. Người bắt đầu ra. Lý Mục vui vẻ góp nhặt cái cuồng cung Ronan. Sau đó, nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt giã khô bụi cỏ. Tiến lên trước chàm chuyển vị tiểu binh. Quả quyết tiến lên bắt đầu khoái hoạt hành trình. As, Tiểu Hoa Sinh kêu lên đồng thời. Từ trong bụi cỏ bước nhanh đi ra. Gần sát Yasuo. Đồng thời trong cùng một lúc, Thử Vương vung ra mình đại chiêu. Ông... Mà theo gió táp tiến lên, sau lưng cũng cần lưu tâm. Tường gió hiển hiện, đây cơ hồ là thiếp mặt về khoảng cách. Yasuo phản ứng vượt quá AOS tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là Thử Vương cái này dao động V kép kỹ năng lên tay. WA cơ hồ là cùng một chỗ ấn. Chính là vì mê hoặc cái này Yasuo. Nhưng là Yasuo, thật không mắc mưu. Trừ phi hắn phản ứng quá kinh khủng, nhìn thấy ma pháp thủy tinh mũi tên đầu mũi tên lúc liền đã thông qua thần kinh đại não phản ứng. Đến trên đầu ngón tay mặt làm ra ứng đối, nhưng này dạng, đối một cái 97 năm tuyển thủ tới nói, có phải hay không quá khoa trương chút? Yasuo động, cho dù là thấy được nhện, cũng nhìn thấy mình vui vẻ qua sau một viên tiểu binh trên thân xuất hiện TP quang mang. Nhưng Lý Mục vẫn nghĩa vô phản cố xông tới. Phép bổ trợ hẻm núi bên trên ra xuất hiện thuộc về sử xâm minh dấu chấm hỏi. Chỉ là cái này dấu chấm hỏi lại theo không kịp Yasuo tiến lên trước chạm tốc độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,